Chương 105, Uchiha sẽ tạm một người biểu diễn thanh tú. Bị một cước đá bay thiếu niên tóc xanh chính là muốn đứng lên, ngẩng đầu lại chứng kiến cái kia biểu ra hơn 9 vạn điểm tổn thương, không đợi hắn đứng lên, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ngược lại đem xuống phía dưới, bị một cổ lực lượng đưa về tân thủ thôn. Trước khi chết, hắn thật là nhớ hô một tiếng, mẹ, người nào đá lao tử chỉ tiếc, vĩnh viễn là không có cơ hội. Lão đại, treo lúc này, lọ tinh anh ngoạn ra quay đầu nhìn một cái đội trưởng treo đi qua, lại vừa quay đầu thấy được cái kia ngoài miệng mang theo một tia bất cần đời mỉm cười ngoạn ra ủ trì hạ mời, tinh anh các người chơi nhanh chóng xuống tới. Thủy đột, thủy long đạn chi thuật lôi đột, lôi điện chợt hiện thuật hai gã ngoạn ra hai tay kết ấn đứng lên, mà còn lại hai gã thì đánh tới Lý Thanh, một người trong đó cầm trong tay 6 cây trường kiếm, sử dụng dĩ nhiên là giọt sủ kỳ nhất tộc nhận thể thuật lục đao lưu, mà còn lại tên kia sử ra nhận thể thuật, lại là cổ nổ hạ nguyệt quang nhất tộc cổ nổ hạ lưu. Lý Thanh nhìn ra được, những tờ lễ ơn này sợ rằng đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, bất luận là xuất thủ vẫn là phối hợp, lẫn nhau trong lúc đó đều cực kỳ ăn ý, bước tiến vững vàng, hành tẩu sinh phong, tuyệt đối một dạng ngoạn gia có thể so sánh với. Mà bộ đội đặc chủng ra đời bọn họ, hơn nữa như là ruột sủ kỳ nhất tộc, nguyệt quang nhất tộc nhẫn thể thuật phương đi hệ nở có thể nói thần ngăn cản giết thần Phật ngăn cản sát Phật. Chỉ tiếc bọn họ, gặp hắn Lý Thanh, ủng có xạ gì gẳng, có thể kham phá bất luận cái gì công kích Lý Thanh. Màu đỏ thám nhị câu ngọc xạ gì gẳng nhanh chóng xoay tròn, tinh anh ngoạn ra từng chiêu từng thức đều bị hắn tinh chuẩn chóc nã, bất kỳ động tác gì đều giống như thả chậm mấy tránh một cái vậy, dường như ô quy giống nhau chậm rãi bỏ sát. Ở công kích đến sát na, Lý Thanh cả người tiến nhập thủy hóa cha NG Tha Y, miễn dịch rất hai cái tinh anh ngoạn ra cha NG Tha Y, mà hoành sát tới thủy long đạn chi thuật cùng lôi điện chợt hiện thuật, lại bị hắn vung lỏng dùng thân thể tránh được. Cái gì điều này sao có thể nguyên tưởng rằng tất thắng công kích dĩ nhiên rơi vào khoảng không, sử xuất nhận thuật hai cái ngoạn ra đều là chân mày một đám, cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc sỉ nhục. Dù sao tại chỗ ngoạn ra đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử, ở bốn người liên thủ công kích phía dưới, còn có thể không bị thương chút nào, đây quả thực để bọn họ khó có thể tin tưởng. Hừ hừ, nếu muốn giết rơi ủ chỉ hạ sải tạ, xem ra còn muốn cần chúng ta siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh trợ giúp ta. Một cái không phải thanh âm khách khí truyền đến, vài nghiêm chỉnh huấn luyện ngoạn ra lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Lý Thanh, cùng lúc đó, bọn họ từ bên hông móc ra 6 cây trường đao. Lại thống nhất sử dụng ra khỏi làng mây nhận thể thuật lục đao lưu. Nhất là liên minh đội trưởng, càng là lập tức lấy ra thất bà đao, sử xuất hoa cả mắt thất đao lưu siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh ngoạn ra lý niệm chính là đơn giản trắng ra thô bạo, thích nhất sử dụng chính là chỗ này chủng đơn giản trắng ra thô bạo phương thức công kích. Hành chỉ tiếc đối mặt nhiều như vậy tinh nhuệ ngoạn ra bao vây tiêu trừ, Lý Thanh sắc mặt nhìn lên không ra một tia một hào hoảng loạn, thậm chí nhìn không thấy một chút xíu khẩn trương. Hơi có rêu cợt tiếng hừ lạnh vang lên, Lý Thanh xạ dị gẳng ở như vậy hoa cả mắt trong công kích, trong nháy mắt đem chính mình năng lực bắn ra đến rồi cực hạn, xem thấu mỗi một đao công kích và hành động quy tích. Uchiha Luta, kiếm vũ lửa bỗng nhiên, tử thần hô hấp băng lánh phong mang lóe lên nóng bỏng hỏa diễm tới, chói mắt mà quang mang chói mắt, hầu như trong nháy mắt đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Lý Thanh ở nhiều như vậy ngoạn ra vây quanh phía dưới. Trong nháy mắt liền tiến vào nhân đao hợp nhất, đao người hợp nhất cảnh giới, dường như vạn vật đều là đao, đều là có thể dùng đao. Chỉ một lúc, đông nhiên nở rộ hỏa diễm, lấy hắn làm trung tâm hung hăng toát ra, khó có thể tưởng tượng cực nóng mang theo cực kỳ khủng bố lôi thuộc tính sức nổ, theo tử thần hô hấp chém ra, hóa thành hỏa long gào thét phát sát đi ra ngoài. Vài cái năm chữ số biểu bay ra ngoài, vẹn vẹn trong nháy mắt, bốn gã tinh nhuệ ngoạn ra bị hỏa diễm thôn phệ. Chết không thể chết lại. Còn dư lại ngoạn gia vội vã lui lại, tránh được ngọn lửa thế tiến công cùng công kích, bất quá y phục của bọn họ cũng bị sao hỏa đốt vài cái động lớn, như vậy thoạt nhìn phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Nhất chiêu ban chúng, Lý Thanh nhưng chưa lưu thủ, lần nữa thi triển ra Uchiha thể thuật. Uchiha Luta, cùng phong kiếm mà lúc này, siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh đội trưởng cũng sử xuất chính mình thất đao lưu tối cường công kích đệ thập tam thức. Chỉ tiếc hắn hoa cả mắt công kích, ở xạ dị gẳng nhìn soi mói, giống như là bị lột sạch quần áo giống nhau thấy nhất thanh nhị sở. Do gian nở dê căn bản không phải cuồng phong kiếm đối thủ một đạo hàn mang hiện lên. Lý Thanh đem tử thần hô hấp chậm rãi thu vào bên hông phi tiêu kẹp bên trong, liên minh đội trưởng cùng mấy người đồng bạn của hắn nhóm, có ở đây không cam cùng khó tin trong ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành hư ảo biến thành đống đống kim tệ cùng trang bị, chết không thể chết lại. Đừng xem chiến đấu tiến hành rồi thật lâu, nhưng trên thực tế từ Lý Thanh động thủ đến một tên sau cùng tinh nhuệ ngoạn gia chết đi, tiền tiền hậu hậu bất quá cũng mới tiến hành rồi mấy giây mà thôi. Kết thúc chiến đấu. Lại không có bất kỳ một cái liên minh hoặc là công hội tinh nhuệ ngoạn gia đứng, mà xa xa còn sót lại ngoạn gia, nhìn sát nhân như hổ Lý Thanh, lại nhìn như trước sức chiến đấu hung hãn giả bù giả đám người, trong lòng lại không bất luận cái gì chiến ý, xoay người chạy phát thông bởi mới vừa đạp trốn chạy ngoạn gia đã đem cano lái đi, các người chơi ở rơi vào đường cùng, lựa chọn nhảy giang du lặn bọn họ tình nguyện đối mặt giang hà hung mãnh, cũng không nguyện ý đối mặt ủ trì hạ sẽ tạ khủng bố. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đánh chết đến đây tranh đoạt thần khí quệ ỷ kỳ di bổ xảo ngoạn gia tổng cộng 2546 hai danh, tọa độ sóng quốc 232-134, mời mọi người đi vào ngăn cản hắn A ngươi, các ngươi không nên tới chiến đấu rất nhanh kết thúc, đánh thành độc nhất tư lệnh gạ tù, ở giã bù giả đám người dưới sự bức bách hoảng sợ từng bước một lui lại lấy, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ gạ tù một cắn răng. Chuẩn bị nhảy sông, phía sau lại chuyển đến. Một ngụm nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật chỉ một lúc, hắn liền té xe tại, mà cái bụng giống như là giếng phun giống nhau phun ra mịt mờ nhiều kim tệ, trang bị còn có quyển trục chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.